hắn không ngờ rằng người kia chỉ cần một mồi lửa là đã có thể đốt cháy được mảnh không gian này. Trực tiếp đốt cháy hết ma khí của hắn, lại dùng một mồi lửa đốt phá vô biên ma vực của hắn. Chỉ một mồi lửa đã phá được vô biên ma vực, điều này có ý nghĩa gì? Cách chương.